Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 42, Lục Thủy là ta biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa ở chỗ này làm việc. Ai chuẩn các ngươi tới gần, còn không lui xuống. Thanh âm này truyền đến Lục Thủy trong tai. Làm sao cảm giác như vậy chói tai đâu? Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa uy hiếp hắn rồi. Thật có người như vậy. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trần Võ cùng Trần Linh cũng là một mặt kinh ngạc. Ẩn Thiên Tông Lưu Hỏa không phải nhà bọn hắn thiếu gia sao? Hay là nói thiếu gia bọn họ dùng tên người khác? Bất quá người này nói phương thức làm sao cùng bọn hắn thiếu gia một dạng. Hoặc là nói không có thiếu gia bọn họ như vậy có lực lượng. Cái này thế mà để cho người ta lui ra. Thiếu gia bọn họ trực tiếp để cho người ta quỳ xuống. Cả hai khác nhau một trời một vực. Như vậy kết luận liền đi ra. Người này đang bắt chước thiếu gia bọn họ. Lục Thủy cũng đã nhìn ra. Đối phương thế mà định dùng tên của hắn đến dọa lùi hắn. Thật là khiến người ta cảm giác có chút buồn cười. Mà lại đối phương bất quá một cái tam giai đỉnh phong mà thôi. Lúc này thiếu nữ kia đối với Lục Thủy nhỏ giọng nói. Các ngươi hay là đi thôi. Người này đặc biệt hung. Chiếm chính mình là Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Đơn giản làm sằng làm bậy. Nghe nói đều muốn làm hái hoa đạo tặc. Ta có thân phận bối cảnh vấn đề không lớn. Các ngươi vấn đề liền lớn. Lục Thủy, hắn không để ý thân phận bối cảnh gì. Hắn để ý là hái hoa đạo tặc. Cái này nếu là ngồi vững hái hoa đạo tặc, cũng không phải là hắn đi Mộ gia từ hôn, mà là Mộ Tuyết đến hắn Lục gia từ hôn. Không chừng còn muốn đánh gãy chân hắn. Đời này đều không cho hắn ra ngoài. Lục Thủy không do dự nữa. Nói thẳng, Trần Võ. Trần Võ thụ ý, hắn trực tiếp một bước đi ra. Trên bầu trời người kia nhướng mày. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà không cùng hắn giao lưu. Trực tiếp muốn động thủ. Đúng vậy, hắn nhìn thấy nam nhân kia động thủ. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ. Sau đó lại vào vỏ. Có ý tứ gì? Không đánh. Ý nghĩ này là trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện tầm mắt của chính mình bắt đầu chuyển động. Mà lại càng ngày càng phân tán. Đến tận đây hắn mới phát hiện. Không phải đối phương không đánh. Mà là đánh xong. Mình bị một kiếm chém thành hai nửa. Đúng vậy. Trên bầu trời cái kia. Lưu Hỏa. Bị Trần Võ một kiếm đánh giết. Chỉ là cái kia. Lưu Hỏa. Bị bổ ra thời điểm hóa thành vô số linh trùng. Bọn chúng muốn chạy trốn. Lúc này Trần Linh rút kiếm. Kiếm của nàng tràn đầy ánh lửa. Bất quá là mấy hơi thở. Chung quanh linh trùng bị nàng diệt sát 7-8 phần. Chờ làm xong đây hết thảy. Bọn hắn mới trở lại Lục Thủy sau lưng. Tiếc nuối là cái kia giả Lưu Hỏa cũng chưa chết. Cái này Lục Thủy trước kia liền biết. Đối phương bất quá tam giai đỉnh phong trùng tu. Là không thể nào ngự kiếm phi hành. Cái kia là hắn thân trùng. Bản nhân không biết trốn xa hơn. Mà tam giai có thể ngự kiếm phi hành chỉ có hai loại người. Một loại là kiếm tu có thành tựu người. Một loại khác chính là hắn loại người này. Mà tam giai thông thức phía dưới còn có thể bay. Trước mắt chỉ có một người. Mộ Tuyết, Lục Thủy cũng có thể làm đến. Nhưng là cần thời gian. Thế nhưng là thời gian đủ rồi. Hắn sớm tứ ngũ giai. Trừ phi hắn giống như Mộ Tuyết. Không cần tự thân tu vi. Nhìn thấy Lục Thủy người trực tiếp diệt sát Lưu Hỏa. Càng đốt rụi đối phương linh trùng. Thiếu nữ kia kinh hãi cái cằm đều không có khép lại. Thật mạnh. Cùng đại nhân đánh tiểu hài một dạng. Hương Dụ cau mày. Hai cái tứ giai. Nếu như bọn hắn muốn đối với tiểu thư bất lợi. Căn bản là không có cách đào thoát. Suy nghĩ lóe lên. Hương Dụ đem tiểu thư nhà mình bảo hộ ở sau lưng. Sau đó đối với Lục Thủy bọn hắn cung kính nói. Đa tạ mấy vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ngày khác chúng ta tất có thâm tạ. Không biết đạo hữu là. Ngày khác, đó chính là ngân phiếu khống. Bất quá Lục Thủy cũng không thèm để ý. Sau đó nói. Đông Phương Hạo Nguyệt, Trần Võ, Trần Linh, thiếu gia nói giả danh là há mồm liền ra. Lần trước hố Ẩn Thiên Tông. Lần này là muốn hố Đông Phương ra sao? Tộc trưởng phu nhân biết không? Kỳ thật danh tự này cũng là Lục Thủy tùy tiện nghĩ. Đông Phương là bởi vì mẹ hắn họ Đông Phương. Đây là hắn dễ dàng nhất tìm họ. Hạo Nguyệt chỉ là thuần túy cảm thấy tương đối lợi hại. Về phần Lưu Hỏa tạm thời là không dám dùng. Vừa mới người kia đều dùng. Có trời mới biết hắn muốn hay không cõng nổi. Tên thật thì càng không thể dùng. Thanh danh quá kém. Nói ra cũng phiền phức. Mà tại Lục Thủy nói ra danh tự về sau. Thiếu nữ kia vô ý thức nói. Người cũng họ Đông Phương. Hương Dụ nhìn thiếu nữ một chút. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu thư, cẩn thận là hơn a. Lục Thủy nhìn về phía thiếu nữ kia nói. Ừ, người bình thường hắn là không muốn hỏi. Nhưng là người này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhận biết. Ở kiếp trước không có thường xuyên gặp. Hắn là không thể nào có loại cảm giác này. Nhìn thấy Lục Thủy hỏi. Thiếu nữ nói. Ta gọi Đông Phương Trà Trà. Cũng họ Đông Phương. Ngươi là Đông Phương ra sao? Đông Phương Trà Trà. Lục Thủy lặp lại khắp. Là Đông Phương Trà Trà nha. Đông Phương Trà Trà nhấn mạnh dưới. Nhưng là Lục Thủy căn bản không có nghe. Hắn bắt đầu suy tư. Đông Phương Trà Trà. Cái tên này cũng rất quen thuộc. Xem ra ở kiếp trước là quen biết. Cái nào đâu. Có thể còn sống để hắn nhận biết. Mộ Tuyết còn chưa động thủ. Cô gái này thân phận không tầm thường. Lúc này Hương Dụ thanh âm để Lục Thủy đình chỉ suy nghĩ. Đông Phương đạo hữu, chúng ta đã liên hệ Lục gia một số người. Hy vọng đạo hữu chờ một chút. Trên người chúng ta đồ vật quý giá vừa mới mất đi. Chờ người của Lục gia tới. Chúng ta sẽ thâm tạ đạo hữu. Đây là cảm tạ, cũng là một chút xíu tự thân bảo hộ. Người của Lục gia, các ngươi có thể gọi động đến bọn hắn. Lục Thủy rất là tò mò mà hỏi. Chúng ta cùng Lục gia rất quen. Đông Phương Trà Trà nói ra. Tỷ như, Lục Thủy hỏi, tiểu di ta là Lục gia, hay là tộc trưởng của Lục gia phu nhân? Đông Phương Trà Trà có chút tự đắc nói. Lục Thủy nhíu mày, nàng tiểu di là tộc trưởng phu nhân. Đây không phải là mẹ hắn sao? Lúc này Đông Phương Trà Trà lại nói. Tiểu di ta còn cho Lục gia sinh một nhi tử. Gọi là cái gì nhỉ? Ta ngẫm lại a, ta khi còn bé còn gặp qua. À đúng, gọi Lục Thủy. Lục Thủy vừa cẩn thận suy tư dưới. Giống như thật là dạng này. Cái này Đông Phương Trà Trà là biểu muội hắn. Khó trách hắn nhớ kỹ. Người này cùng Mộ Tuyết giống như rất tốt. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước Đông Phương Trà Trà muốn độ kiếp. Nàng còn tìm Mộ Tuyết cho nàng mô phỏng. Sau đó lúc đầu nhìn xa xa hắn. Giống như động ra tay chân. Tiếp lấy Đông Phương Trà Trà có vẻ như ra bóng ma tâm lý. Nói đến hắn tại sao muốn làm như vậy. Lại muốn. Được rồi. Phiền phức. Bất quá Đông Phương Trà Trà Trà là mẫu thân ca ca a. Vậy mẫu thân không phải là nàng tiểu cô sao? Được rồi. Mặc kệ. Không nghĩ tới ngươi hay là Lục đại thiếu gia thân thích. Lục Thủy nhìn xem Đông Phương Trà Trà giống như cười mà không phải cười nói. Đông Phương Trà Trà gật đầu nói. Đúng vậy. Lục Thủy là ta biểu đệ. Chấm chấm chấm, Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút. Hắn ký ức xảy ra vấn đề. Xin hỏi cô nương Xuân Xanh. Đoạn thời gian trước vừa mới 18 tuổi. Nào dám hỏi Lục thiếu gia bao nhiêu tuổi tác. Ngươi chờ một chút, ta tính một chút. Nói Đông Phương Trà Trà liền bẻ ngón tay. Nàng giống như tại căn cứ cái gì suy tính. Người bình thường là rất khó nhớ kỹ tuổi tác của người khác. Nhưng là sẽ có một chút điểm tri thức. Tỷ như mấy năm trước hắn mấy tuổi. Tỷ như lớn hơn ta mấy tuổi loại hình có thể cung cấp suy tính. Rất nhanh Đông Phương Trà Trà liền có câu trả lời. Lục Thủy hẳn là 20 tuổi. Lớn hơn ta 2 tuổi biểu đệ. Lục Thủy, thật sao? Đông Phương Trà Trà, đúng thế. Lục Thủy, chân võ, chân linh. Lục Thủy có thể lý giải chính mình lúc trước tại sao muốn động tay chân. Cái này Đông Phương Trà Trà liền nên có bóng ma tâm lý. Cuối cùng Lục Thủy quay đầu rời đi. Cáo từ, hắn còn muốn đi tìm ra tên giả mạo kia. Cái này, Lưu Hỏa, không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.